Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 14, bá đạo thái nhất. Ta không đồng ý, Hy tộc trưởng trừng mắt quát. Hy tộc trưởng dương mắt nhìn nơi xa Đế Tuấn, đem ban đầu tiếng hoan hô âm trong nháy mắt áp xuống tới. Vô số đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Hy tộc trưởng. Ngươi là ai? Dám giả mạo ta Phù Tang đại thụ bách tộc dũng sĩ. Hy tộc trưởng trừng mắt quát. Cái gì? Không phải ta bách tộc dũng sĩ. Nhất thời, bốn phía yêu dân một trận xôn xao. Hy Hòa nhất thời lộ vẻ kinh hoàng. Hy tộc trưởng, ngươi lúc trước nói, cái này trên đài chiến đấu, lưu đến cái cuối cùng dũng sĩ, có thể cưới Hy Hòa. Làm sao? Muốn đổi ý? Nơi này chính là có bách tộc nhìn lấy đâu. Người lúc trước cũng không có nói. Không phải bách tộc dũng sĩ. Không được tham gia à. Đế Tuấn cười to nói. Hừ, nữ nhi của ta chỉ có thể gả bách tộc dũng sĩ. Hy tộc trưởng trừng mắt cả giận nói. Đế Tuấn tuy nhiên thắng lợi đến sau cùng. Thực lực mạnh nhất. Nhưng, cái này Phù Tang đại thụ tự thành một cái thế giới. Đến một cái cá thể cường giả quan hệ thông gia, làm sao hơn được nhất tộc kết minh. Huống chi, người này không biết này vấn đề xuất hiện, coi như chỗ xa xa có đại tộc ban ơn, nhưng nơi này là Phù Tang đại thủ, cũng là ngoài tầm tay với a. Hy tộc trưởng làm sao nguyện ý đem nữ nhi gả một cái ngoại tộc người. Có thể trước ngươi không nói a, ngươi nói. Người nào lưu đến sau cùng, tiểu nữ liền gả cho ai, còn mời bàn cổ đại thần làm chứng. Chẳng lẽ, bàn cổ đại thần làm chứng, ngươi cũng có thể đổi ý. Đế Tuấn quát, ngươi, Hy tộc trưởng trừng mắt, lại nói, ngươi cái gọi là bách tộc mạnh nhất dũng sĩ, cũng là mới vừa rồi cùng ta đấu cái kia người nào đi. Thứ hai đếm ngược cái rơi xuống chiến đấu đài. Cái kia ai? Đế Tuấn quát, cách đó không xa, Tất Phương khẽ cười khổ. Tiểu yêu Tất Phương, xin ra mắt tiền bối. Hy tộc trưởng ở chỗ này, Phù Tang thế giới vạn yêu đều ở nơi này. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể muốn cùng ta tranh đoạt Hy Hòa? Đế Tuấn lạnh lùng hỏi, Tứ Phương, tất cả mọi người nhìn về phía Tất Phương. Tất Phương khẽ cười khổ. Cuối cùng lắc đầu, tại hạ thua tâm phục khẩu phục, làm sao dám tranh, huống hồ, bàn cổ đại thần làm chứng, tại hạ không dám mảy may vi phạm, cưới Hy Hòa người, chính là các hạ, tại hạ tâm phục khẩu phục. Đế Tuấn hài lòng mắt nhìn Tất Phương, tiểu tử này, thẳng thức thời, nhìn xem, Hy tộc trưởng, người bách tộc đệ nhất dũng sĩ. Đều không muốn cùng ta tranh. Bàn cổ đại thần làm chứng. Ta khi cưới Hy Hòa. Huống hồ. Hy và cùng ta lưỡng tình tương duyệt. Còn mời Hy tộc trưởng thanh toàn. Đế Tuấn trịnh trọng thi lễ nói. Ngươi. Hy tộc trưởng nhất thời phiền muộn vô cùng. Một bên Hy Hòa lại là tình ý kéo dài nhìn phía xa Đế Tuấn. Ai cũng nhìn ra. Hai người mắt đi mày lại. Có tình ý, giờ khắc này, vô số người hiếu kỳ đồng thời, cũng chúc phúc hai người. Cách đó không xa, quỷ xa nhưng buồn bực nói. Không được, ngươi không phải ta bách tộc chi yêu. Dựa vào cái gì, ngươi, nói lời vô dụng làm gì? Có năng lực lên, ta chấp ngươi một tay. Ngươi có thể đánh thắng ta lại nói. Lại nói, bách tộc đệ nhất nhân. Tất Phương đều không nói gì. Ngươi kêu la thứ gì? Đế Tuấn trợn mắt nói. Hắn tính là gì bách tộc đệ nhất nhân? Quỷ xa nhất thời phiền muộn kêu lên. Có năng lực, đừng nói nhảm. Lên lòng bàn tay xem hư thực. Đến a, đến a, đến a. Đế Tuấn ba tiếng hô to. Quỷ xa nhìn xem Đế Tuấn. Một mặt phiền muộn, vừa rồi hai lần giao phong. Lại là nhìn ra, người này so với chính mình lợi hại. Đi lên lại mất mặt sao? Hy tộc trưởng, còn có chư vị hy tộc trưởng lão, ta là bằng chuyện thật thành là thứ nhất tên. Mà lại, các người lúc trước cũng không nói ngoại tộc không cho phép tham gia à. Cho nên, coi ta cưới Hy Hòa. Nếu không, các người tín dự ở đâu? Nhật thần tộc như thế nào lại tại Phù Tang thế giới đặt chân? Đế Tuấn lại lần nữa kêu lên. Ngươi, ngươi, ngươi, Hy tộc trưởng lại là khí giận sôi lên. Tộc trưởng, bớt giận, bớt giận, tính toán, tính toán. Bách tộc nhìn lấy đâu? Một trưởng lão nhất thời tiến lên cười khổ nói. Đúng vậy a, tộc trưởng, quái thì trách người không có nói rõ ràng. Tính toán, không chiếm được khác nhất tộc tương trợ. Lưu một cái đại yêu cường giả tại tộc ta cũng không tệ. Tộc trưởng, người còn có một đứa con gái đâu. Lần sau đi, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả trưởng lão khuyên nhủ. Bàn cổ đại thần, đây là thiên địa này vĩ đại nhất tồn tại. Lấy bàn cổ đại thần phát thệ, người nào vi phạm, liền muốn bị vạn yêu phỉ nhổ. Hy tộc trưởng phiền muộn nhìn xem Đế Tuấn, vừa nhìn về phía Hy Hòa. Các người đã sớm nhận biết đúng hay không? A đa, Hy Hòa nhất thời e ngại nói. Hừ, Hy tộc trưởng trừng mắt phẫn nộ quát. Đa tạ Hy tộc trưởng thành toàn. Đa tạ chư vị bằng hữu chứng kiến. Từ đó, Hy Hòa chính là ta Đế Tuấn thê tử. Đế Tuấn hưng phấn hét lớn. Chúc mừng tiền bối. Tất Phương cung kính nói. Giờ khắc này, bốn phía vô số chúc mừng âm thanh truyền đến. Có lẽ cuồng thần điện hạ ly đông biển quá xa. Nơi này vạn yêu đều chưa từng nghe qua Đế Tuấn đại danh. Đế Tuấn cũng không có cố ý huyền diệu. Ngày xưa cuồng thần thời điểm, còn muốn lấy dương danh lập vạn, đến tiểu yêu sùng bái đâu. Bây giờ, từ thái nhất chỗ biết được lập quốc sự tình, cả người nhãn quang cũng không giống nhau. Thái nhất ngồi tại đài cao, cười nhìn nơi xa hết thảy. Đại ca cuối cùng ôm mỹ nhân về, thái nhất cũng cao hứng dùm cho hắn. Nơi xa, Đế Tuấn chậm rãi bay lên Hy Hòa chỗ. Hy Hòa, để ngươi ủy khuất, Đế Tuấn ôn nhu nói. Không, không, ô ô ô, ngươi thật đến, ta còn tưởng rằng, Hy Hòa lại kích động khóc, còn tưởng rằng ta chạy. Ha ha ha, như thế mỹ nhân, ta làm sao lại chạy? Đế Tuấn cười lớn giang hai cánh tay, Hy Hòa đỏ hồng mắt, lại là đầu nhập Đế Tuấn ôm ấp. Một bên Hy tộc trưởng nhất thời khí giận sôi lên. Nơi này còn nhiều người như vậy đâu. Nhà đầu chết tiệt kia liền ôm ấp yêu thương. Hy tộc trưởng cảm giác hôm nay là lớn nhất mất mặt một ngày. Cho tới bây giờ không có hôm nay như thế mất mặt. Hai mắt hung hăng đào Đế Tuấn liếc một chút. Nữ nhi của mình liền bị hắn ôm đi. Hừ, tiểu tử này quá khốn nạn. Cái này trèo lên ta Nhật thần tộc cành cây cao. Hy tộc trưởng không biết là không phải Đế Tuấn trèo lên Nhật thần tộc cành cây cao, mà chính là Nhật thần tộc trèo lên Đế Tuấn cành cây cao. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi muốn cưới nữ nhi của ta, liền muốn gia nhập ta Nhật thần tộc. Hy tộc trưởng đè ép nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là đại tộc, tự có đại tộc kiêu ngạo, là không thể nào nhượng thiên tài nam tính con cháu ở rể tộc khác. Hy tộc trưởng cũng là tại làm sau cùng nỗ lực. Không quan trọng, gia nhập liền gia nhập. Đế Tuấn cười to nói. Ếch, Hy tộc trưởng nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hy tộc trưởng vô cùng phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng sau cùng dùng ở rể có thể bước đi Đế Tuấn. Có thể Hy tộc trưởng không biết là Đế Tuấn nhất tộc liền hai người, Đế Tuấn, Thái Nhất, gia nhập một tộc kia. Có khác nhau sao? Huống hồ, hiện tại đáp ứng trước. Về sau sự tình, còn không phải mình nói tính toán. Hừ, Hy tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái. A đa, Hy Hòa cái này mới có chút xấu hổ nhìn về phía Hy tộc trưởng. Hy tộc trưởng muốn mắng, nhưng Đế Tuấn đứng ở một bên, bốn phía vô số người nhìn lấy, Hy tộc trưởng cũng chỉ có thể đem nộ khí trong đè xuống. Bách tộc tộc trưởng một trận thở dài, cái này Hy Hòa, thế mà bị một cái ngoại tộc người cưới qua. Hy tộc trưởng, nơi xa quảng trường bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy, quỷ xa lại đi đến phía trước. Quỷ ra tự tin, trừ kia cái gì Đế Tuấn, thực lực mình là mạnh nhất, đến Hy Hòa là mình, cuối cùng bị một cái ngoại tộc cướp đi, được không ảo não, quỷ ra, Hy tộc trưởng một trận thở dài, đến, Hy tộc trưởng coi trọng nhất cũng là quỷ xa, muốn đem Hy Hòa gả cho hắn, cùng nhiều mặt điểu tộc kết thành đồng minh, nhưng hôm nay, Hy tộc trưởng chỉ có thể một tiếng ai thán. Hy tộc trưởng, tại hạ bất tài, muốn hướng ngươi cầu thân, cầu hôn con gái của ngươi. Quỷ xa lại lần nữa hét to nói. Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo. Quỷ này ấy xe, quá không biết sống chết đi. Hôm nay hướng Hy Hòa cầu hôn, ngày vui, cho nên không có đại khai sát giới. Hết thảy chạm đến là thôi. Ngươi lại một mà tiếp không biết sống chết. Quỷ gì ha, ngươi làm gì? Nhiều mặt điều tộc trưởng trợn mắt nói. Hy tộc trưởng, ngươi yên tâm, bởi vì bàn cổ đại thần làm chứng. Hy Hòa gả cho Đế Tuấn. Ta sẽ không cưỡng cầu cái gì. Ta cầu thân là ngươi khác một đứa con gái. Hy cách, quỷ xa trịnh trọng nói. Ếch, Hy tộc trưởng một hồi. Tứ phương vô số dũng sĩ một mảnh xôn xao. A, Hy cách nhất thời biến sắc. Cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Hy cách. Hy cách còn vị thành niên. Nhưng, đã rơi vào dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. So với Hy Hòa một điểm không kém. Quỷ này ấy xe, hướng Hy cách cầu hôn. Hy cách, Hy tộc trưởng cũng nghi hoặc nhìn về phía tiểu nữ nhi. Cha, ta không muốn. Hy cách nhất thời hoảng sợ liền lắc đầu. Nhưng, Hy tộc trưởng căn không có để ý Hy cách cảm thụ, mà chính là nhìn về phía quỷ xa. Tiểu nữ Hy cách, còn vị thành niên không quan hệ a. Chúng ta trước tiên có thể đính hôn, chờ Hy cách trưởng thành lại cưới. Hôm nay hướng Hy tộc trưởng cầu thân Hy cách, đồng thời nguyện nhật thần tộc, nhiều mặt điểu tộc, vĩnh kết người cùng sở thích. Quỷ xa hét to nói. Hy tộc trưởng một hồi, nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía quỷ xa. A đa, ta không muốn, ta không muốn. Hy cách lo lắng kêu. Một bên Hy Hòa cũng đi theo vô cùng lo lắng. Đế Tuấn lại là vỗ nhẹ nhẹ đập Hy Hòa phía sau lưng. Hy tộc trưởng căn không để ý đến tiểu nữ nhi, mà chính là nhíu mày suy tư. Hy cách, hẳn là còn có 2 năm trưởng thành a. Cùng đợi đến 2 năm sau, không như bây giờ, như thế nào? Lần này, chúng ta bách tộc dũng sĩ, một lần nữa luận võ đoạt thân, chỉ là 2 năm trước mà thôi, mà chúng ta có thể 2 năm trước kết minh, không phải sao? Quỷ xa cười nói. Hy tộc trưởng sờ lấy sợi râu, hơi hơi suy tư, cũng không trách Hy tộc trưởng nhẫn tâm, mặc kệ nữ nhi chết sống, mà chính là sinh ở thời đại này, thân bất do kỷ, hơi không cẩn thận, liền sẽ diệt tộc, cho nên, mỗi một tộc mới nghĩ đến lớn mạnh, nghĩ đến cường thịnh, làm một tộc, nhi nữ tư tình tính được cái gì? Có thể, Hy tộc trưởng trầm giọng nói, A đa, Hy cách một mặt vội vàng sao động, bách tộc dũng sĩ ở đây, tiểu nữ Hy cách, 2 năm sau trưởng thành, như vừa rồi Hy Hòa một dạng, luận võ định thắng thua, sở hữu dũng sĩ tiến vào chiến đấu đài giao đấu, rơi xuống chiến đấu đài, liền mất đi tư cách, chỉ có Lưu đang chiến đấu đài cái cuối cùng dũng sĩ, mới có thể cưới tiểu nữ Hy cách, a. Đúng, chỉ có bách tộc con cháu có thể tham gia. Bàn cổ đại thần làm chứng. Chư vị có thể nguyện. Hy tộc trưởng nhìn về phía một đám dũng sĩ. Trung dũng sĩ trầm mặc một chút, cuối cùng ứng tiếng nói, tốt, quỷ gia tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Tốt nhiều dũng sĩ đã ma quyền sát trưởng, trước hợp lực đem quỷ xa, tất phương đuổi xuống luận võ đài, lại lẫn nhau chiến đấu. Không có hy hòa, không phải còn có hy cách sao? Cái này hy cách cũng không kém, một dạng mỹ mạo bất phàm, lại có thể cùng Nhật thần tộc kết minh, này có bất hảo chi lễ. Ha ha ha, này liền đa tạ hy tộc trưởng. Quỷ xa cười to nói, a đa, hy cách nhìn lấy hy tộc trưởng một mặt bất lực. Giờ khắc này, hy cách cảm nhận được hy hòa vừa rồi khó chịu, nhất thời muốn khóc. Trong nháy mắt, hy cách ánh mắt xuyên qua vô số đám người, nhìn về phía nơi xa một cái vắng vẻ đài cao, chính là thái nhất chi địa. Như hy hòa, tâm lý có lo lắng người, cho nên mới không muốn gả cho người khác. Bây giờ, chính mình này lo lắng người, sẽ đến không? Hy cách nhất thời lộ ra cất tiếng đau buồn. Vừa rồi Ada nói, chỉ có bách tộc người có thể gia nhập, đây chẳng phải là thái nhất không có cơ hội. Nơi xa trên đài cao, thái nhất đến tại hài lòng uống vào mỹ tửu, nghe đến phía dưới quỷ xa yêu cầu, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Tiểu Đông Tây, muốn chết, quá. Trong khi liếc mắt chừng một cái, ba, chén rượu trong tay liền ngã nát. Thái nhất cũng là vương hùng, hy cách là Lam Ly Diễm kiếp trước, tại sao có thể gả cho người khác? Nói đùa đâu, ngay trước chính mình mặt, nếu là đem hy cách bị người khác cưới, chính mình cái này Đông Tần Nhân Hoàng mặt mũi hướng chỗ nào đạt? Mà lại, chính mình tại sao có thể nhượng Lam Ly Diễm kiếp trước gả cho người khác? Dù là chính mình còn không có nghĩ kỹ như thế nào cùng hy cách ở chung, thái nhất vẫn như cũ không nguyện ý dạng này chuyện phát sinh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, quá một đứng dậy, thái nhất lạnh lùng nhìn phía xa quỷ xa, lại nhìn thấy một cái bạch y nam tử tiến lên. Đại ca, cái này là tiểu đệ pháp bảo, mượn ngươi dùng một lát, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Bạch y nam tử hưng phấn cho quỷ xa đưa đi một cái pháp bảo. Đến, đưa một cái pháp bảo, không tính là gì, có thể, nam tử mặc áo trắng kia, thái nhất nhận biết, Ma Kha, hắn làm sao tới, không có khả năng a. Quá một kinh ngạc nói, nhưng, Ma Kha thật sự ở nơi đó. Đây chính là một cái dị tộc a. Thái nhất sắc mặt âm trầm. Nơi xa, hy cách vô cùng chờ mong nhìn về phía thái nhất. Thái nhất cũng cảm ứng được hy cách ánh mắt, nhất thời cho một cái an ủi ánh mắt. Lật tay, thái nhất cũng lấy một cái mặt nạ mang ở trên mặt, hô, bỗng nhiên nhảy lên. Thái nhất bỗng nhiên nhảy lên nơi xa chiến đấu đài. Ngươi là ai? Hy tộc trưởng nhất thời một trận kinh sợ. Vừa rồi Đế Tuấn mang theo mặt nạ, dẫn đến chính mình kết minh kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hiện tại, lại có một cái ngoại tộc người đến đục nước béo cò. Hy tộc trưởng, vị này là đệ đệ ta. Ta nhập Nhật thần tộc, đệ đệ ta cũng nên ngày hôm đó thần tộc con cháu, tự nhiên có thể tham gia tỉ thí. Đế Tuấn mở miệng nói. Đế Tuấn giờ phút này cũng một mặt mờ mịt nhìn lấy thái nhất. Chính mình vì cho hy hòa một kinh hỉ, đồng thời lừa dối qua quan, mới mang mặt nạ. Thái nhất làm cái gì vậy? Ngươi lại lừa dối qua quan không? Hy cách cũng nhận ra ngươi. Mang mặt nạ có ý tứ sao? Cái gì? Hy tộc trưởng biến sắc. Gặp qua hy tộc trưởng. Gặp qua chư tộc dũng sĩ. Ta gọi thái nhất. Thái nhất một tiếng hét to. Không được. Đế Tuấn đã cưới ta một đứa con gái, ta tiểu nữ nhi, tuyệt đối không thể gả cho ngoại tộc. Hy tộc trưởng trợn mắt nói, hy tộc trưởng, đệ đệ ta không phải ngoại tộc. Đế Tuấn trầm giọng nói, hy cách cũng lo lắng không thôi. Ta nói không được, lại không được, mau xuống đây, này chiến đấu đài, cũng không phải ngươi đợi địa phương. Hy tộc trưởng ngữ khí vô cùng kiên quyết, Đế Tuấn sắc mặt một trận khó coi. Trên đài chiến đấu, Thái Nhất cũng sắc mặt âm trầm. Nhanh xuống đi, nơi này không có ngươi ngoại tộc lưu lại tư cách. Quỷ Xa Nhất thời lộ ra cười nhạo nói. Các tộc dũng sĩ cũng nhao nhao thúc giục. Dù sao, Đế Tuấn cường đại như thế, đừng có lại toát ra cái biến số. Tất cả mọi người đang đuổi lấy quá vừa xuống đài. Trên đài cao, Hilido phải gấp khóc. Thái Nhất lại là lộ ra một tia cười lạnh. Vừa rồi Hy tộc trưởng nói, trên đài chiến đấu, lưu hạ người cuối cùng cưới Hy cách. Bọn người không cho ta tham gia. Vậy hôm nay ở đây, liền ai cũng đừng lên chiến đấu này đài. Cái gì? Bách tộc dũng sĩ trừng to mắt. Cái này Thái Nhất, khẩu khí thật là lớn. Không cho phép ngươi tham gia. Ngươi liền không cho phép bất luận kẻ nào lên sân khấu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết tự lượng sức mình. Một cái ngoại tộc tiểu gia hỏa cũng dám đến ta Phù Tang đại thụ làm càn. Nhượng ra ra dạy ngươi nơi này quy củ. Một địa tiên tu vi tiểu yêu mặt lộ vẻ hung ác phóng tới Thái Nhất. Quá trong khi liếc mắt lạnh lẽo, lật tay nhất trưởng, ba, liền thấy một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Này địa tiên tiểu yêu giống như đạn pháo một dạng bay ra chiến đấu đài. Một mặt là máu đụng ở phía xa một cái phía trên ngọn núi lớn. Phốp, này địa tiên tiểu yêu một ngụm máu tươi phun ra. Trên mặt triệt để sưng, bốn phía vô số yêu dân nhất thời há to mồm. Vừa rồi này dũng sĩ, tất cả mọi người biết a, sao quỷ xa không bằng, nhưng cũng chênh lệch một cảnh giới mà thôi. Nhất trưởng, một bàn tay, ta còn không thấy rõ đánh như thế nào đâu. Hắn liền bị rút ra bay ra ngoài, miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi là ai ra ra đâu? Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Ngươi, này tiểu yêu bưng bít lấy sưng đỏ trên mặt, phun ra mấy khỏa răng, kinh hãi nhìn về phía Thái Nhất, nếu không phải xem ở đại ca, đại tẩu hôm nay ngày vui mặt mũi, ngươi bây giờ đã không thể thở, cút sang một bên, quá một chừng mắt, oanh, một cỗ linh hồn trùng kích, từ Thái Nhất hai mắt bắn ra, nhượng này địa tiên nhất thời đầu một trận oanh minh, một mặt kinh hãi. Cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía cái khác dũng sĩ. Ghi lại, không phục liền tới khiêu chiến. Nhưng, miệng đặt sạch sẽ điểm. Còn dám miệng đầy phun phân. Hoàng có thể không ngại hạ tử thủ. Bách tộc dũng sĩ há to mồm. Đế Tuấn đệ đệ. Làm sao sau này Đế Tuấn nhìn qua còn muốn hung ác bá đạo a? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.